Chương 423, Mâu thuẫn kiếm canh 2. Đang ở Trương Lương suy tính trả lời thế nào Diệu Games thời điểm, Diệu Games đã một người ngồi ở bên cạnh hiện lên hờn rồi, nàng phát hiện, chỉ cần mình sinh khí, Trương Lương sẽ tới hống chính mình, cái này có thể sánh bằng nàng một người phát hỏa muốn dễ dàng hơn. Ai, ngươi nghe, chỉ có hai cái lẫn nhau thích nam nữ, mới có thể làm ra như vậy thân mật sự tình, bằng không, đều là không đúng. Trương Lương nhìn Diệu Games một người ngồi ở bên cạnh sinh khí, không khỏi bất đắc dĩ, giải thích. Giống như là Diệu Games vừa rồi như vậy kề sát cùng với chính mình trên người, nếu để cho người bên ngoài thấy, phòng chừng đều sẽ hiểu lầm sự quan hệ giữa hai người. Nếu như vậy, ngươi thích bản vương sao? Diệu Games trầm mặc một hồi, đông nhiên lên tiếng nói. Trương Lương có chút mờ mịt, hắn không phải minh bạch đề tài này nhảy thế nào nhanh như vậy, chỉ phải trả lời theo bản năng, thích á vậy bản vương cũng thích ngươi. Như vậy, không liền có thể lấy. Diệu Games nhẹ giọng nói. Trương Lương trầm mặc, ngươi hiểu được cái gì là thích không không hiểu. Diệu Games trả lời dứt khoát. Trương Lương đem Diệu Games đuổi ra khỏi ngoài cửa. Lại dám đem bản vương đuổi ra môn ngươi. Ngươi Diệu Games tức giận đến liền muốn thi triển hủy đi cung điện này. Ngược lại cùng lắm thì lại trùng kiến một cái càng lớn tốt hơn. Trương Lương ở trong lòng thở dài. Cái này thổ hào a thế nhưng đang ở Diệu Games tức giận muốn động thủ thời điểm. Một giọng nói ở trong lòng vang lên, giả như mình làm như vậy, Trương Lương có thể hay không tức giận chứ nghĩ đến luôn là mỉm cười Trương Lương, giả như hắn đối với mình sinh khí, Diệu Games động tác chần chờ. Ghê tởm, bản vương đáo cuối cùng làm sao vậy cuối cùng, Diệu Games vẫn là không có động thủ, thế nhưng nàng lại buộc phát tức giận chính mình chuyển biến. Bởi vì một người mà thay đổi chủ ý, đây đối với trước kia Diệu Games mà nói, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được một người đi trong phòng hiện lên hờn dỗi. Mà Trương Lương thì không biết cái này bên ngoài phát sinh tất cả, càng không biết hắn thiếu chút nữa đã bị hủy đi phòng ở. Tuy là nghiêm khắc mà nói, đây là Diệu Games phòng ở Ảng Kỳ Đỏ, cái này nhân loại, không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện. Trương Lương nghĩ tới cái này thì ra trong lịch sử cùng Diệu Games phải tốt nam tử, có chút cảnh giác, chờ hắn phản ứng kịp sau đó không khỏi mỉm cười, chính mình gần đây tựa như trở nên choáng váng. Đi để phòng một cái còn chưa có xuất hiện người. Chỉ là Trương Lương không biết là, bên ngoài còn có một người, có cùng hắn giống nhau hoang mang. Kế tiếp trong thời gian, Trương Lương cùng Diệu Games quan hệ phảng phất về tới bằng hữu bình thường, chỉ là hai người ai cũng không có đi phát hiện, hoặc có lẽ là, mỗi người bọn họ cũng không nghĩ tới quan hệ lẫn nhau không đúng. Diệu Games tiếp tục thu tập thiên hạ tài bảo, Trương Lương làm bạn ở bên, làm ngũ dục chiến hỏa nổi lên bốn phía. Diệu Games bể đầu sức chán đầu nhập ở trong chiến tranh lúc, Trương Lương ở bên hỗ trợ bày mưu tính kế, thẳng đến Diệu Games phát hiện, hai người đã tại cái này không biết chưa phát giác ra trong lúc đó, bình định rồi sủ mẹ hơn phân nửa thiên hạ. Mà quan hệ của hai người, cũng dường như, ở nơi này chút trong năm tháng, biến thành tế thủy chảy dài. Chỉ là, Diệu Games còn không có minh bạch, chính mình đối với Trương Lương cảm tình, rốt cuộc là cái gì, dưới gầm trời này. Cũng không có ai dám đối với nàng nói những thứ này. Còn như Diệu Games, đoán chừng là chết cũng sẽ không đi hỏi Trương Lương, không thể làm gì khác hơn là đem phần này nghi hoặc yên lặng chôn giấu dưới đáy lòng. Chỉ là, đối với Diệu Games nhân dân nhóm mà nói, vị này bị bọn họ xưng là vua của các anh hùng thiếu nữ, đã dần dần trưởng thành thành một vị nhân quân. Tuy là, cái này hơn phân nửa đều là ở Trương Lương dưới ảnh hưởng. Gần nhất chiến tranh, quá thường xuyên một ít. Diệu Games thần sắc có vài phần uể oải, mấy ngày liên tiếp chiến tranh, cũng phải có nàng tọa chấn. Thân là chói mắt vô cùng vua của các anh hùng, xuất hiện tại trên chiến trường, là có thể cho binh sĩ mang đến vô tận dũng khí. Lập tức sẽ thống nhất, giả như ngươi mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi đi. Trương Lương nhìn trước mắt tràn đầy uể oải thiếu nữ no y ử Diệu Games tính khí dường như tốt hơn nhiều, đã trưởng thành thành thiếu nữ dáng dấp. Kỳ thực, ta vẫn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệu Games bỗng nhiên nói. Cái gì? Trương Lương quay đầu. Vì sao, ta lớn lên, ngươi lại một điểm không có già đi. Diệu Games cau mày nhìn Trương Lương. Cái này a, khả năng nam nhân so với nữ nhân không thấy già đi. Trương Lương mỉm cười, thấy Diệu Games dường như còn không làm sao tin tưởng, liền không thể làm gì khác hơn là để cho nàng nhanh lên một chút nằm xuống. Diệu Games tính tình ở nơi này mấy năm đã cải thiện rất nhiều, chí ít, đang đối mặt hắn thời điểm. Đã không có dễ dàng như vậy sinh khí. Ta vẫn lo lắng, khoảng thời gian này chiến tranh, là không phải có chúng thần ở sau lưng thôi động, bất quá hiện tại xem ra, sợ rằng thật sự có lấy quan hệ. Không biết là không phải là bởi vì dịu games quật khởi quá nhanh quan hệ, vốn nên xuất hiện ẻn trổ cũng không có xuất hiện. Ở nơi này mấy năm thời gian bên trong, doanh chính bên kia thời gian cũng là chỉ trải qua mấy ngày ngắn ngủi, cái này to lớn chênh lê cờ hở thơ y gian để Trương Lương có chút không nói. Hắn cùng với dịu games cảm tình, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhìn nàng một ngày ngày lớn lên, trong lòng có của hắn lấy một loại không rõ cảm tình ở nảy sinh. Dịu games là như thế chói mắt cường đại như thế, liền ngay cả chúng thần cũng đều vì của nàng phong thái sở khuynh đảo. Trương Lương nhìn chăm chú vào dịu games tự nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu, chứng kiến Trương Lương ánh mắt, nàng hơi sửng sở, cư nhiên đã quên né tránh. Mà đang ở lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, dịu games ở đâu người nào? Trương Lương cho mày, quát lên, hắn vừa rồi mới phản ứng được chính mình, cư nhiên nhìn chằm chằm dịu games phát khởi ngây người, lúc này đối với cái này cá nhân càng thêm thống hận. Bị cắt đứt dịu games nheo lại con mắt, tính tình của nàng chỉ có ở Trương Lương trước mặt mới có thể thu liễm, người ở bên ngoài trước mặt, nàng vẫn là cái kia giữ dằn vô song dịu games. Mà Trương Lương chứng kiến dịu games thần tình, hắn hiểu dịu games, biết nàng đã sinh khí. Chúng ta đi ra xem một chút. Trương Lương cùng dịu games dắt tay nhau đi ra ngoài, liền thấy một cái hỏa hồng tóc dài nam tử đứng ở cung điện bên ngoài cầm thuẫn kêu to. Bản vương ngược lại là hiếu kỳ, ngươi là người nào, vội vã đến tìm cái chết. Dịu games vừa mở miệng chính là sặc người thoại ngữ. À bờ tiến lên một bước, tiếng như hồng trùng, ta là tới hướng ngươi cầu hôn, tuy là ta là bầu trời thần, ngươi là trên đất vương. Thế nhưng vua của các anh hùng danh tiếng, liền tại phía xa hải tân ta đây đều nghe được, ngươi để chúng thần khuynh đảo, cho nên, ta nguyện ý cưới ngươi. Trương Lương vô nôn nhìn trước mắt cái này rõ ràng tứ chi phát triển không hề đầu nào à bờ hèo, thô thanh thô khí. Đây là tới cầu hôn vẫn là tìm đến đánh không cần nghĩ cũng biết, dịu games nhất định là muốn nổi giận, nàng mặc dù có 3/4 thần huyết thống, thế nhưng bình thường cũng là lao thẳng đến mình làm thành nhân loại đối đãi. Chợt vừa đụng bên trên ạ bờ eo loại này luôn mồm đều tràn đầy cảm giác về sự ưu việt ra hỏa, tự nhiên là phá lệ chịu không nổi. Trong thiên hạ, lại có thế có người ở dịu games trước mặt tú tồn tại cảm giác, cái này không phải muốn chết là cái gì. Cùng Trương Lương nghĩ bất đồng. Dịu games căn bản sẽ không có cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi ý tưởng, xuề tay ra, ý nụ mà hệ lì. Tiếp đó, đại khái đã đem dịu games thời kỳ viết xong, sau đó, chính là bờ dị tàn vương, cũng là nhiều người mong đợi kỳ ngạt xua.